Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả, Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, chương 78. Ta tỉnh lại lúc sau đã là trời đã sáng lên. Ta nhìn chung quanh, đỉnh đầu là tam giác nóc phòng. Còn có một cái cửa sổ mái nhà. Chỉ là cùng ta trước khi ngủ nhìn thấy không giống nhau lắm. Chung quanh một đống rách tung tóe đồ vật. Lớn đến đao kiếm búa rìu. Nhỏ đến vòng cổ giới chỉ. Khắp nơi thả cũng là. Đây là. Trong lầu các. Đêm qua ta tại lầu các ngoài cửa ngủ. Tỉnh lại nhưng ở trong lầu các trên giường. Ta vô ý thức hướng giữa giường bên cạnh nhìn thoáng qua. Không có người. Lý Đỗi Đỗi đâu? Ta đi xuống lầu. Trông thấy Lý Đỗi Đỗi chính ở trong phòng ăn ăn đồ ăn. Hắn dương mắt nhẹ nhàng liếc ta một chút. Chưa thấy qua so ngươi càng có thể ngủ người. Ta ở trong lòng lẩm bẩm. Một lần nào đó người nào đó biến cái kia thời điểm. Ta còn không có gặp qua so với hắn càng có thể ngủ hấp huyết quỷ đâu. Ngươi lại đang nói thầm cái gì đó. Ta trong lòng thất kinh. Ngươi là thật có thể nghe thấy trong lòng ta thanh âm hay là thế nào? Còn cần nghe. Hắn cười lạnh. Xem xét ánh mắt ngươi liền biết ngươi không suy nghĩ chuyện tốt. Ta đưa tay liền đem con mắt vừa. Che. Vậy ngươi đừng nhìn ta con mắt. Trong lòng ta cảm thấy. Hiện tại cái này Lý Đỗi Đỗi mồm mép thực sự là cùng ta nhận biết Lý Đỗi Đỗi càng lúc càng giống. Các ngươi dạng này tại tiểu hài tử trước mặt liếc mắt đưa tình không tốt lắm đâu. Bên cạnh truyền. Đến Linh Linh tỉnh táo bên trong mang theo điểm ghét bỏ thanh âm. Nàng ngón tay một lần bàn dài bên kia. Bị băng vải quấn thành một đống chó mực. Cân nhắc ta và con chó này. Liếc mắt đưa tình. Ta không có. Linh Linh cũng không với ta tranh luận. Nhảy lên cái ghế liền bắt đầu ăn xong rồi đồ mình. Lý Đỗi Đỗi cũng vui mừng tự xử. Phảng phất bị Linh Linh lời nói khiến cho có chút xấu hổ chỉ có ta. Ta ho khan một cái. Đành phải bản thân chuyển ánh mắt. Đi đến bàn dài bên kia. Đi xem bị băng vải cột tiểu cẩu. Tiểu cẩu còn ngủ. Nhưng hô hấp so với hôm qua có lực rất nhiều. Ta nhẹ nhàng sờ lên nó lông xù cái trán. Xúc cảm yếu đuối lại ấm áp. Đáng thương phải gọi người muốn ôm vào trong ngực. Nó lúc nào có thể tốt. Linh Linh nói. Nay rõ hai ngày có thể mở mắt liền không sao. Linh Linh lời còn chưa dứt. Bên ngoài phút chốc một tiếng chim gáy. Linh Linh nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Mẹ có tin. Nàng ném bát liền từ trong cửa sổ lộn ra ngoài. Hướng mặt ngoài rừng cây khô chạy tới. Ta đuổi theo nàng bóng lưng nhìn lại. Chỉ thấy trên trời một cái chim đen lớn ngoan ngoãn rơi vào bàn tay nàng tâm. Nàng từ hắc điểu cổ chân bên trên lấy một giấy dưới thư đến. Lại cao hứng bừng bừng nhảy nhót trở về. Mẹ nói nàng cầm tới giải dược. 3 ngày sau liền trở lại. Linh Linh căn dặn Lý Đỗi Đỗi. Ta mẹ lấy thuốc nhất định rất vất vả. Người muốn chống đỡ không muốn trong 3 ngày qua chết rồi. Lý Đỗi Đỗi hừ lạnh một tiếng không nói. Chuyện, ta lại thoáng nhìn hắn lặng lẽ lấy tay đặt ở ngực vị trí. Ta bảo vệ tiểu hắc cầu thẳng đến ban đêm. Ta nhìn tiểu hắc cầu. Lỗ tai lại nghe lấy trên lầu động tĩnh. Lý Đỗi Đỗi hôm qua nói. Thân thể của hắn càng ngày sẽ càng thích ứng thi trùng. Cho nên trước kia ta tới gần hắn thời điểm. Trong thân thể của hắn thi trùng sẽ sao động. Nhưng ở hôm qua đã sẽ không. Ngược lại sẽ an tĩnh lại. Nhưng hắn thích ứng thi trùng sao động cùng đau đớn. Nhưng lại không có nghĩa là thi trùng đối với hắn tính mệnh không có uy hiếp a. Có lẽ sẽ có một loại khả năng. Lý Đỗi Đỗi tại thích ứng đau đớn về sau. Thân thể của hắn như trước tại thi trùng gặm ăn dưới suy bại. Hắn cũng sẽ vì vậy mà chết. Thậm chí, sống không qua 3 ngày. Nghĩ cho đến này, ta có chút lo lắng. Muốn nhịn không được đi tìm hắn. Nhưng ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy trong nhà ăn phút chốc thêm một bóng người. Trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện người làm ta giật cả mình. Đợi mượn trên bàn ánh nến nhận rõ hắn về sau. Ta có chút mộng. Ngươi. Không có ở đây lầu các đợi. Xuống tới làm gì? Lý Đỗi Đỗi nhìn ta. Hời hợt nói một câu. Uống nước. Sau đó mới đi đến bên cạnh cầm chén nước. Ta nhìn ly nước này uống đến 10 điểm chậm, Lý Đỗi Đỗi lẳng lặng chờ lấy hắn uống xong một chén nước, tĩnh tĩnh chờ hắn rời đi. Nhưng hắn cũng chưa đi. Hắn xoay người lại, gặp ta nhìn chằm chằm vào hắn. Thế là hắn lại quay người rót cho mình một ly nước. Cũng không uống, chính là đứng ở đằng kia không nhúc nhích. Nếu không, chúng ta tâm sự. Ta chủ động mở miệng. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Cùng ngươi có cái tốt trò chuyện. Sau đó, hắn đến cạnh bàn ăn ngồi xuống. Còn không có ngồi vào hắn bình thường yêu nhất bàn dài bên kia vị trí. Hắn ngồi xuống ta bên tay phải vị trí thứ nhất. Đem chén nước đặt lên bàn. Bắt chéo hai chân. Khoanh tay. Một mặt cao ngạo. Ta. Nói đi. Ngươi muốn trò chuyện cái gì? Lý đại gia nhìn ta. Ta. Trò chuyện chút gì đâu. Tâm sự lão nhân gia ngài bây giờ là không phải một chân đã bước vào quan tài. Tại ta nghĩ mạnh tìm chủ đề mà không nói chuyện đề thời khác. Một mực ngủ như chết trên bàn hắc cẩu bỗng nhiên trọng trọng thở một hơi. Ta lập tức quay đầu nhìn về tiểu hắc cẩu. Chỉ thấy mắt chó đen con ngươi chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt thích ứng tia sáng. Sau đó há to miệng. Bị cố định tại băng vải bên trong chảo chảo nhẹ nhàng giật giật. A, sống. Ta mừng rỡ nhìn xem tiểu hắc cẩu lại quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi một chút. Ngươi mau nhìn, nó sống. Lý Đỗi Đỗi liếc qua, phảng phất như vô cùng khinh thường, nhưng ánh mắt nhưng vẫn rơi vào tiểu hắc cẩu trên người. Tiểu hắc cẩu bị thương có nặng, cho nên Linh Linh cho nó bao bọc gấp, còn thêm đủ loại cố định. Hiện tại nó nằm không động được, chỉ có thể rất nhỏ chuyển chuyển đầu, động động trong mắt, sau đó nhìn ta, nó nhìn ta. Phát ra một tiếng nhỏ đến mức mà là tức thanh âm tiếng kêu. Một lần đem ta tâm đều nghe mềm. A, nhóc đáng thương. Đau lòng ngươi. Sờ sờ a sờ sờ. Không đau rồi, không đau rồi. Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ lên nó cái trán. Lại gọi mấy tiếng nhẹ nhỏ giọng thanh âm. Giống như là đang đáp lại ta. Lúc ấy còn nói giết chết. Ngươi xem, bây giờ là không phải rất muốn bảo hộ nó. Miệng ta đã nói lấy lời này, quay đầu đi xem Lý Đỗi Đỗi, lại phát hiện Lý Đỗi Đỗi ánh mắt cũng không có đặt ở trên thân chó, mà là đặt ở trên người của ta. Thế là tại ta quay đầu đi thời điểm, hắn cùng với ta lập tức bốn mắt đụng vào nhau, chạm đến hắn hoàn toàn không có tính công kích ánh mắt. Ta có chút sững sờ, Lý Đỗi Đỗi cũng sững sờ một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn ho khan một cái. Vừa quay đầu, mái tóc dài vàng óng như sóng đồng dạng. Theo hắn quay đầu lúc gió nhẹ nhàng lưu động, lại như rèm cửa đồng dạng chặn lại hắn bên mặt, để cho ta trong lúc nhất thời thấy không rõ sắc mặt hắn. Lý Đỗi Đỗi, là bởi vì cùng ta ánh mắt tiếp xúc, mà thẹn thùng. Ý nghĩ này toát ra thời điểm, ta xem một chút bên ngoài ánh trăng. Mặt trăng rất bình thường, không tật xấu gì. Cái kia hẳn là ta con mắt ra tật bệnh gì. Tiểu hắc cẩu lại kêu to mấy tiếng. Lần nữa đem ta lực chú ý dẫn đi qua. Ta lấy Lý Đỗi Đỗi cái chén. Trên ngón tay dính chút nước. Sau đó đưa tới tiểu cẩu bên miệng. Để nó liếm tay ta ngón tay uống nước. Cứu nó làm gì? Lý Đỗi Đỗi mở miệng. Nó cùng ngươi ăn hết con thỏ. Chim. Khác nhau ở chỗ nào? Đó là vì sinh tồn ăn hết. Cái này không cần thiết ăn hết. Hơn nữa nó rất đáng yêu. Ta thích nó. Vì sao? Lý Đỗi Đỗi lại hỏi. Có cái gì tốt ưa thích? So với ngươi tuổi thọ. Chó có thể có mấy năm. Cái này cùng thời gian không quan hệ. Ta nghĩ nghĩ. Có lẽ cũng có quan hệ. Nhưng tựa như người biết rõ tương lai bản thân sẽ chết. Cũng sẽ tràn ngập hy vọng nghênh đón ngày mai một dạng A. Cùng về sau không có quan hệ. Chỉ là hiện tại, ta lại dính một chút nước đút cho nó. Nếu như ta chỉ có thể ở hiện tại thủ hộ nó yếu ớt lại cứng cỏi sinh mệnh. Cái kia ta liền thủ hộ nó hiện tại. Người có thể được cái gì? Ta có thể được giờ này khắc này a. Lý Đỗi Đỗi trầm mặc. Ta rất để ý hắn, tất cả cũng ở đây ý hắn trầm mặc. Ta ngừng uy tiểu hắc cẩu nước. Quay đầu nhìn Lý Đỗi Đỗi. Thế nào? Người cảm thấy... ta được đến cái gì? A, Hắn nói, ngươi cảm thấy tại vô tận tuổi thọ bên trong, ta được đến cái gì? Vấn đề này để cho ta không thể nào đáp lại, bởi vì ta không có vô tận tuổi thọ a. Ta không biết, ta thành thật khai báo. Bất quá, nếu như ta là ngươi mà nói, ta khẳng định cô độc chết rồi. Phải nghĩ biện pháp giao rất nhiều bằng hữu. Các bạn tốt nhất đều ở cùng một chỗ. Bình thường mọi người tất cả qua tất cả. Có ai cái khó khăn tất cả mọi người có thể giúp một tay. À, ta ngừng một chút. Nghĩ đến trong hiện thực Lý Đỗi Đỗi cư dân lâu. Giật mình phát hiện. Nguyên lai hiện thực Lý Đỗi Đỗi thế mà cùng ta là người trong đồng đạo. Vậy cái này Lý Đỗi Đỗi làm không tốt cũng sẽ đi bên trên con đường này đâu. Ta hướng Lý Đỗi Đỗi phát ra ôm lấy kỳ vọng cao ánh mắt. Hắn nhưng ở cùng ta ánh mắt đụng vào nhau thời điểm phút chốc chau mày một cái. Hắn trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ta biết là trong thân thể của hắn thi trùng lại bắt đầu quấy phá. Ta có chút khẩn trương. Liền vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh hắn. Có muốn hay không ta trước dìu ngươi đi trên lầu. Ngươi trước nằm. Hắn không nói chuyện. Ta đỡ lấy hắn cánh tay, muốn đem hắn nhấc lên, nhưng lại không nghĩ Lý Đỗi Đỗi bắt lại tay ta. Đừng nhúc nhích, ta lập tức không dám động. Ngồi xuống, ta ở bên người hắn ngồi xuống. Tùy ý Lý Đỗi Đỗi nắm lấy tay ta. Ta nhíu mày chú ý hắn, nhìn hắn cố gắng kiềm chế đau đớn. Mặc dù so sánh lại trước kia trực tiếp hôn mê mà nói, hắn còn có thể ngồi thẳng trên ghế đã rất khá. Nhưng mà ai biết trong thân thể của hắn, Ngô Nhất Ngữ, hắn kiềm chế đau đớn lúc, thanh âm trầm thấp rất nhiều, ngoặc kép chấm chấm, vì sao, ta không hiểu, cái gì, hắn có chút nghiêng đầu đến, hợp thời, ngoài cửa sổ, lâm bên trên, trong mây tháng, ánh trăng vừa vặn phá qua trong mây khe hở, xâm nhập cửa sổ, chiếu vào Lý Đỗi Đỗi trong đồng tử. Để cho hắn đồng tử sáng giống như đá quý. Không biết trong mắt của hắn ta lại là bộ dáng gì. Ta nghe gặp hắn hỏi ta. Vì sao lại dùng dạng này ánh mắt nhìn ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì ánh mắt. Hắn nâng lên một cái tay. Đưa ngón trỏ ra. Lòng bàn tay đặt ở ta phải mắt trên mí mắt. Lại nhẹ. Lại lạnh. Vì sao. Lo lắng ta. Ta đã nói rồi. Ta nhìn hắn. Trịnh trọng nói, ta thích ngươi, Lý Đỗi Đỗi trầm mặc thật lâu, cùng ta mà nói, ngươi là sâu kiến, với ta mà nói, ngươi là giờ này khắc này. Hắn buông xuống đặt ở mắt của ta trên da tay, nhưng nắm chặt lòng bàn tay ta tay, nhưng vẫn không có thả ra. Đêm nay Lý Đỗi Đỗi cùng ta ngồi ở cạnh bàn ăn, nắm tay, chẳng hề làm gì, tĩnh tĩnh ngốc đến ta buồn ngủ. Cục xuống bàn ngủ, ngày thứ hai ta bị ánh nắng tỉnh lại thời điểm. Toàn bộ nhà hàng bị nắng sớm bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Ít ỏi ở cái này đốt lên giường ta đối với chung quanh mọi thứ đều cảm thấy có chút mơ hồ. Ta gục xuống bàn, trợn tròn mắt, lại không ngồi dậy. Ta dùng thấp như vậy góc độ nhìn thấy bên cạnh. Trước bàn ăn, Lý Đỗi Đỗi đứng ở tiểu hắc cầu trước mặt. Tiểu hắc cầu không có bị bao trùm cái đuôi lộ ở bên ngoài. Lạch cạch trên bàn đánh ra lại nhẹ lại vui sướng tiết tấu. Phảng phất là nắng sớm bên trong ảo giác. Ta nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi giơ tay lên. Hắn sờ lên tiểu hắc cầu đầu. Ánh mắt như vậy dịu dàng. Hình tượng này, ôn nhu như mộng huyễn vậy tốt đẹp. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.